Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, Thần Thú Chi Uy. Ngao, âu âu âu. Toàn trường người xem các bằng hữu. Các ngươi tốt sao? Sân bãi ở giữa, chỉ gặp Béo Đạt hất lên một đầu màu đen áo choàng dài. Trên đầu mang theo một cái đen nhánh khăn trùm đầu, vẻn vẹn lộ ra một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con mắt cùng một đôi đen trắng lỗ tai. Mà tại hắn hai cái trên móng vuốt đúng là các chụp vào chỉ một quyền bộ, như cùng một cái thân kinh bách chiến tay quyền anh, đủ loại tập hợp tại một đầu gấu trên thân, không thể bảo là không kỳ hoa. Ngô Địch cái này gặp qua chân chính tay quyền anh hiện đại xuyên qua nhân sĩ, nhìn thấy Béo Đạt cái này tạo hình, ánh mắt đều là không khỏi một trận cổ quái. Cảm giác sâu sắc thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Thiết Nương theo lấy Béo Đạt ra sân, toàn trường đầu tiên là một tịch, sau đó hư thanh một mảnh, thậm chí còn có trái cây loại hình tạp vật hướng về trong sân Béo Đạt vứt bỏ mà đi. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, đối mặt đám người một mảnh hư thanh, Béo Đạt tựa như không có phát giác, phảng phất những người kia là đang vì hắn mà lớn tiếng khen hay. Toàn trường người xem các bằng hữu, để cho ta nghe thấy các ngươi gieo hò. Nhìn ra ra ta một quyền một cái đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Béo Đạt dám thúi mười phần nói. Đám người, nội tâm chân thực xoắn suýt không thôi. Đã nghĩ muốn lên tiếng xịt hắn, mở miệng phản bác hắn. Nhưng là bởi như vậy chẳng phải thật ứng Béo Đạt. Bị cái kia ra mặt dày gấu con non nhận làm là đối hắn gieo hò cùng lên tiếng ủng hộ sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có số ít mấy người đối mặt phía nam cửa vào chiến thú liên minh, đối Béo Đạt hạ đạt. Tất sát lệnh, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Một con lộng lẫy mãnh hổ ở đây bên cạnh quanh co tiến lên. Sắc bén móng vuốt tại phiến đá trên mặt đất lưu lại từng đạo vết cáo. Đây là một đầu thực lực đạt tới hoàng giả cấp mãnh hổ yêu thú. Có thể bị thuần phục không phải người bình thường nhà đủ khả năng làm được. Bé mèo Kitty, qua đến bên này, ra nơi này có đùa mèo thảo. Béo Đạt cười bỉ ổi lấy khiêu khích, giống lộng lẫy mãnh hổ thành công bị Béo Đạt chọc giận. Cái thứ nhất nhịn không được xuất thủ, lợi chảo như đao, tại xẹt qua không khí thời điểm phát ra trận trận rợn người xẹt xẹt âm thanh. Gây nên tiếng kinh hô trận trận, chơi chết hắn, không muốn cho hắn cơ hội cho cái này phách lối gấu con non một bài học. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mọi việc như thế ngôn ngữ liên tiếp. Mãnh hổ hoàng giả, đem hắn gấu bắt giật xuống đến. Ta đêm nay muốn nhắm rượu. Hoàng giả cấp mãnh hổ chiến thú người sở hữu đắc ý kêu lên. Đông, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sân thi đấu kịch chấn. Phảng phất theo một thanh âm vang lên mà chìm xuống nửa phần. Trong sân dâng lên trận trận sương mù bụi. Dễ dàng như vậy liền kết thúc. Ta thái cổ mãng nghiêu đều còn không có làm nóng người đâu. Vũ Văn Phong uể oải tựa ở mềm mại trên ghế dựa nói. Chư vị đa tạ. Xem ra là ta chiến thú nhổ được thứ nhất. Đợi chút nữa mời mọi người cùng nhau ăn tay gấu. Mãnh hổ chiến thú người sở hữu đứng dậy hướng bốn phía ôm quyền. Lập tức gây nên một bọn người đáp lại. Tràng diện một lần rất nhiệt liệt. Thẳng đến bụi tán đi đồng thời truyền ra bên trong tiếng vang. Bé mèo Kitty, nói, đến cùng thần phục không thần phục, có làm hay không bản đại gia pet. Đám người nghe ra đây là Béo Đạt thanh âm, trong mắt bọn họ đáng chết gấu con non thế mà không chết. Mà lại còn giống như rất nhảy nhót tưng bừng. Rốt cục, giữa sân lượn lờ tại Béo Đạt phụ cận bụi mù hoàn toàn lắng đọng xuống dưới. Chỉ gặp Béo Đạt một cái quan âm ngồi xếp bằng, đem mãnh hổ chiến thú ép dưới thân thể, đầu dạp xuống đất, cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Cạch cạch cạch, Béo Đạt một hồi vung quyền, nhẹ nhàng rơi vào mãnh hổ chiến thú trên thân, miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm muốn thu nó vì pet. Thẳng đánh mãnh hổ chiến thú miệng sùi bọt mép, nửa chết nửa sống nằm xuống đất, thoi thóp. Một màn này quả thực chấn kinh không ít người, làm bọn hắn hãi nhiên tắt tiếng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, một đầu hoàng giả cấp chiến thú chính là bị nghiền ép trên mặt đất. cái này đáng chết như thế nào chênh lệch. Được rồi, người không dễ chơi, không đủ uy vũ, không có tư cách làm ta pet. Cuối cùng béo đặt vứt xuống một câu nói như vậy, đứng thẳng đứng dậy, không lưu tình chút nào một cước dẫm rơi. Giống như là dẫm dưa hấu đem mãnh hổ chiến thú dẫm bạo. Xuất thủ không lưu tình, để mọi người thấy hắn không có gì ngoài miệng tiện bên ngoài mặt khác. Béo đạt tùy tiện tự có hắn cuồng vốn liếng. Bò, ò, thái cổ mãng nghiêu ba huynh đệ phát ra từng tiếng chấn thiên châu giống thanh âm. Mở rộng bước chân hướng béo đạt va chạm mà đi. Toàn thân nở rộ hắc quang, hồng quang cùng hoàng quang. Thì triển châu ma nhất tộc thiên phú bí thuật. Tới tới tới, béo đạt như là một thế ngoại cao nhân vẩy vẩy áo choàng. Gánh vác lấy song chảo, thần sắc bình thản ung dung, mặc cho thái cổ mãng nghiêu vọt tới. Tại mãng nghiêu lâm thể sát na, béo đạt mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể cao lớn lại là như là lá cây nhẹ nhàng. Vẽ ra trên không trung một đường cong hoàn mỹ, sau đó hoàn mỹ chạm đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đen một trắng hai cái lớn chừng miệng chén móng ngựa từ hai bên hướng về béo đạt giáp công mà đi. Bát túc thiên mã cùng vương bác vảy rồng ngựa một trái một phải đánh tới. Nhưng mà béo đạt chỉ hơi hơi lóe lên. Một cái thiểm điện run run từ đó thoát thân. Bắt đầu đuổi theo cái khác chiến thú bắt đầu chạy vội. Trên đường đi nện bước tập tễnh quỷ dị bộ pháp. Khiến người muốn cười nhưng lại cười không nổi. Pét, ta pét. Người đừng chạy, lại chạy dự định chân của ngươi. Không sai, nói liền là ngươi, nhanh dừng lại, chấm chấm, nguyên bản tại tưởng tượng của mọi người bên trong nên là một trận long tranh hổ đấu đấu thú chi. Chiến, đến bây giờ rất rõ ràng đã trở thành một trận nháo kịch. Thiên về một bên nháo kịch, cái khác chiến thú đều tại hết sức chăm chú ứng chiến. Nhưng là lần này đối thủ của bọn nó là béo đạt cái này không có tiết tháo chút nào ra hòa. Như vậy hết thảy đều lộ ra cùng đùa giỡn giống như. Lại sau đó, bất chi bất giác, ngay tại béo đạt một trận vui cười chơi đùa bên trong. Giữa sân còn đứng ở chiến thú chỉ có đường tiểu tam bát túc thiên mã. Cái khác chiến thú tất cả đều không chết cũng tàn phế. Chàng diện nhìn xem quả thực là thảm liệt. Về phần trận này đấu thú chiến người thắng, cái kia để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thống hận không thôi gấu con non, lúc này đang ngồi ở bát túc thiên mã trên lưng ngựa, hướng về đám người diễu võ dương oai phất tay ra hiệu. Tiểu mã, trong cơ thể ngươi có một chút kia cái gì thiên mã huyết mạch. Không sai không sai, đủ tư cách làm ta pet, về sau liền theo ta đi. Béo đạt ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bát túc thiên mã nói. Lấy bát túc thiên mã cương liệt tử đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là ngay tại bát túc trời lập tức chuẩn bị ra sức một kích. Cùng béo đạt cá chết lưới rách thời khắc. Chỉ gặp béo đạt chợt tiện cười một tiếng. Một con đè nén thần thú chi khí tại thời khắc này buông lỏng ngắn ngủi mà ra. Bát túc thiên mã lập tức con ngươi mở to. Thể nội kia một tia mỏng manh thiên mã huyết mạch cảm ứng được bạo lực gấu trúc huyết mạch. Sinh ra vi diệu cộng minh. Đến từ chân chính thần thú uy thế làm hắn không thể không an tĩnh lại. Ai nha, ta tiểu bạch, hắn thế nào? Thật chẳng lẽ bị kia gấu nhỏ lấy đi? Không được, tuyệt đối không được. Bên sân, đường tiểu tam trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, vẫn như cũ chưa thể đoán được béo đạt thân phận. Vẫn lo lắng, Mạc Phàm cùng Hạ Hoàng bay cười không nói. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được thần thú chi khí, nhưng là từ béo đạt những cái kia mang tính tiêu chí động tác bên trên đã xác nhận hắn chân thân. Ha ha ha ha, còn có ai? Ta liền hỏi một chút còn tương đương có tương đương ai? Bản đại gia thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Béo đạt tùy ý cười to. Kia tư thái thật sự là đạt đến tùy tiện cực đỉnh. A giống, đúng lúc này, một tiếng trầm muộn tiếng gầm từ phía nam lối vào bên trong truyền ra. Đồng thời tuôn ra còn có không gì sánh kịp khí thế hung ác cùng uy áp. Cùng nhân tộc một phương tông sư tương tự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.